Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, 113, đệ 113 chương, chờ Thái Dương lại lần nữa lộ diện, những người này liền rời đi Hạ Trạch. Bất quá mấy ngày sau, Hạ Dạ thu được một phần bao vây, là người quay phim gửi tới, trừ bỏ rất nhiều chụp thật sự mỹ cảnh sắc chiếu. Còn có một chương nhân vật chiếu chụp đến còn có thể tinh la lời bình nói. Rõ ràng không có thực thân mật động tác, nhưng là hình ảnh chung hắn cùng Hạ Dạ có người khác khó có thể dung nhập hài hòa, này bức ảnh liền. Thành hắn ảnh chụp tường tân khách, vẫn là duy nhất chụp ảnh chung, trong hoa viên trái cây đều tiện nghi đi ngang qua chim chóc cùng tiểu động vật. Thời gian rốt cuộc chuyển bắt đầu mùa đông thiên, Hạ Dạ bọc rắn chắc áo lông vũ. Ôm một dương Stewart gửi tới đồ vật từ chuyển phát nhanh điểm hướng trong nhà đi, Hạ Nguyệt một nhà đã trở về, bọn họ phía trước sinh hoạt tiểu khu khôi phục bình tĩnh. Đã không có linh hào yêu quỷ, đại bộ phận yêu quỷ đều lựa chọn che giấu lên, không thể hòa giải nhân loại chung sống hòa bình, ít nhất không hề dám không kiêng nể gì. Đến nỗi những cái đó không có lý trí tang thi, nhưng thật ra càng ngày càng ít. Dần dần chỉ xuất hiện ở mấy cái địa phương, yêu quỷ đã là qua đi thức. Hiện tại đại gia quan tâm đề tài là thần bí trùng động cùng ngoại tinh lai khách. Cùng với dần dần bị người phát hiện mang thai nam nhân, trên thực tế này hai việc kỳ thật là một sự kiện, mặt khác quốc gia người cũng bắt đầu hoài nghi mang thai nam nhân cùng ngoại tinh lai khách có chút quan hệ, chủ yếu có quá nhiều trùng hợp tính. Nhưng là không có vô cùng xác thực chứng cứ, hơn nữa đại bộ phận người đều còn không biết thủy tộc loại này thần kỳ tồn tại. Cho nên thủy tộc như cũ là bí mật, Hạ Dạ có thể nói là bằng vào tin tức làm Hạ Quốc bên này nghiên cứu khoa học đuổi ở mọi người phía trước, càng miễn bàn hắn còn dạy bọn họ một bộ cùng loại mật mã. Giao lưu dùng ngôn ngữ, như vậy công tích nếu là đặt ở trước đài. Ít nhất đến có cái cống hiến thưởng đi. Chỉ là hiện tại loại này đặc thù tình huống. Cống hiến thưởng liền tính. Nhiều nhất là hứa hẹn có càng nhiều ưu đãi. Một đường bật đèn xanh. Ân, nghe nói hắn thích quỹ. Còn chuyên môn tìm một cái đoàn đội giúp hắn chế định mua bán kế hoạch. Hơn nữa thường thường cung cấp bên trong tin tức tỉ như lúc này. Đặc an bộ bên kia liền nhắc nhở Hạ Dạ. Mau mua sinh vật chế dược loại quỹ. Một đợt điên trướng sắp đã đến, Hạ Dạ một tay ôm cái dương, một tay cầm di động, bởi vì quần áo quá dày thực không có phương tiện. Cái gì, vaccine phòng bệnh có tân tiến triển? Không có, bên kia một cái đại thở dốc, bất quá trị liệu bị cảm nhiễm người bệnh dược vật ra tới. Bắt đầu tiến vào lâm sàng thí nghiệm, mấy cái quốc gia liên hợp chuyên gia đoàn nghiên cứu chế tạo thành công. Lý luận thường, bị cảm nhiễm sau không có lại dị biến người lây nhiễm. Đều có hy vọng bị chữa khỏi, này liền lâm sàng. Ít nhất yêu cầu mấy năm động vật thực nghiệm đi. Lý luận thượng là cái dạng này. Nhưng là bởi vì mọi người đều muốn trong khoảng thời gian ngắn phải đến kết quả. Cho nên liền tìm thuật sĩ làm gia tốc thời gian loại nhỏ kết giới. Đương nhiên, là động vật thực nghiệm. Tóm lại thực nghiệm thoạt nhìn là tiến hành rồi nửa năm. Trên thực tế đã ở động vật trên người tiến hành rồi gần 8 năm thực nghiệm, như vậy Hạ Dạ liền. Minh bạch, bất quá làm như vậy, công bố ra tới cũng sẽ lọt vào nghi ngờ, đây là không thể tránh khỏi. Nhưng chỉ cần kết quả là tốt, nghĩ đến đại gia sẽ thông cảm, kết thúc trò chuyện. Hạ Dạ bế lên cái dương về đến nhà. Hắn ở thư phòng xé rách chuyển phát nhanh đóng gói hộp, đây là Stewart trước khi rời đi cố ý gửi lại. Đây, Hạ Dạ ở bên trong phát hiện một ít phương Bắc thành thị đặc sản. Ân, bất quá còn hảo, loại này đặc sản không phải rất nhiều. Chủ yếu là các loại kỳ kỳ quái quái chai lọ vại bình. Stewart tỏ vẻ hắn là thông qua nhận thức người mua sắm đến. Đều là trừ ma sư nhóm dùng một ít tài liệu. Đều đã dán lên tên nhãn, hy vọng đối Hạ Dạ có trợ giúp nên như thế nào nói cho đứa nhỏ ngốc này. Đông Tây phương thuật sĩ chi gian là có vách tường đâu. Hạ Dạ ngồi xổm trên mặt đất đem mấy thứ này một đám lấy ra tới. Bột bạc, cáp, mô tuyến độc thể, một sừng thú giác thượng lân phấn. Đứa nhỏ này tiền mừng tuổi nên sẽ không toàn quăng vào đi đi, nước nào thuật sĩ dùng đồ vật đều không tiện nghi, này cái dương đồ vật thoạt nhìn không nhiều lắm, không cái năm vị số mua không xuống dưới, hắn biết Stewart có tiền tiết kiệm. Đều là hắn vừa học vừa làm cùng trong nhà đưa tiền tích góp xuống dưới. Nhưng hắn cũng biết, Stewart tích góp tiền là vì sau trưởng thành cho chính mình mua một chiếc xe chúc mừng một. Chút tiểu tử này, tính, chờ hắn thành niên cho hắn mua chiếc xe, hạ dạ đêm này một đống kỳ kỳ quái quái đồ vật thu lên qua. Không có mấy ngày, tiến vào ăn Tết đếm ngược thời điểm, mấy cái quốc gia đồng thời tuyên bố trị liệu kiểu mới bệnh chó dại độc dược vật đã nghiên cứu phát. Minh thành công, hơn nữa đầu nhập lâm sàng thí nghiệm hiện tại bọn họ hướng xã hội chiêu mộ người tình nguyện. Cũng chính là không có biến dị quá người lây nhiễm, người nhà có thể thay báo danh, trên mạng một mảnh ồn ào náo động. Có người nghi ngờ, có người mừng như điên, còn có người dò hỏi như thế nào báo danh tham dự lâm sàng thí nghiệm. Bọn họ muốn vì trong nhà người lây nhiễm báo danh, rất nhiều không có mua được ngủ đông khoang người. Lây nhiễm người nhà đều đem người lây nhiễm nhốt ở trong nhà. Bọn họ lấy bình thường động vật thịt tươi đầu huy, ở ăn không đến người lại cực độ đói khát dưới tình huống. Người lây nhiễm cũng sẽ ăn khác thịt tươi, nếu vẫn luôn ăn không đến đồ vật. Người lây nhiễm sẽ tử vong. Đây là bọn họ cùng điện ảnh chung tang thi lớn nhất khác nhau. Cũng là đại gia vẫn luôn cường điệu người lây nhiễm còn có khả năng bị chữa khỏi nguyên nhân, người. Lây nhiễm ở không có ăn cơm dưới tình huống có thể sống một tháng trở lên. Nhưng chung quy sẽ chết. Rất nhiều người lây nhiễm chính là ăn không đến đồ vật đói khát mà chết vì trong nhà người lây. Nhiễm bất tử, lại nghèo khó gia đình cũng không thể không cắn răng bài trừ tiền mua thịt đầu huy. Đây chính là cái toàn cục tự. Hơn nữa năm nay vào nghề hoàn cảnh cũng không tốt. Bọn họ cảm thấy khó có thể gánh vác loại này bần cùng người lây nhiễm người nhà đều rất muốn thoát khỏi hiện tại sinh hoạt trị liệu dược vật lâm sàng thí nghiệm yêu cầu tự nguyện giả. Mà bọn họ yêu cầu thoát khỏi trước mắt khốn cảnh, hai bên ăn nhịp với nhau, ăn Tết trước một ngày. Cái thứ nhất hoàn toàn chữa khỏi người lây nhiễm xuất hiện. Hắn không có bất luận vấn đề gì, chỉ là nằm lâu lắm yêu cầu tiến hành một ít cơ bắp huấn luyện. Ngay sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, Hạ Quốc tân niên là ở hy vọng chung đã đến, bất quá tân vấn đề xuất hiện. Người bệnh chữa khỏi, lưu lại giấc ngủ sâu khoang làm sao bây giờ? Thứ này chẳng những giá trị chế tạo quý, duy trì phí dụng cũng không thấp, chỉ có thể là dùng ở một ít tê liệt người bệnh trên người. Như vậy không dùng được này đó là muốn lưu lại lạc hôi sao? Này còn không dễ dàng. Cải tạo thành toàn thức khoang trò chơi à, vốn dĩ nó còn không phải là vì game thực tế ảo làm được sao? Đến nỗi có người để ý, ân, có thể giảm giá xử lý. Đối người thường tới nói, bần cùng do tử vong càng đáng sợ, hạ dạ nói không sai. Lúc sau không lâu, các công ty liền tuyên bố, nhà mình bán đi khoang ngủ, chỉ cần lại một chút cải tạo phí dụng. Bọn họ là có thể đem chi cải tạo thành toàn tức khoang trò chơi, đến lúc đó trị liệu kết thúc người. Lây nhiễm còn có thể lại nằm trở về. Bất quá lúc này đây là vì chơi trò chơi, năm đó vì làm từ thiện. Này đó khoang ngủ cơ bản chính là thu cái phí tổn phí thêm vận chuyển phí. Cho nên, tương đương này đó người lây nhiễm dùng thị trường thượng một nửa giá cả liền làm tới rồi một cái. Game thực tế ảo khoang, game thực tế ảo người yêu thích điên cuồng phun táo. Sớm biết rằng bị cảm nhiễm còn có bực này chỗ tốt. Ta nhất định, vẫn là lựa chọn không bị cảm nhiễm, vô luận như thế nào. Vẫn là chúc mừng bọn họ ra khoang, bọn họ quản người lây nhiễm bị trị liệu kêu, ra khoang. Ra khoang ngủ, thế giới trong phạm vi một chút nhiều ra như vậy nhiều có được tư nhân khoang trò chơi người. Công ty game nhóm đều cảm thấy thuộc về bọn họ mùa xuân muốn tới, vì thế chỗ nào đều nghe. Được có công ty game ở tạp tiền thăng cấp server, hiện giờ trên thị trường game thực tế ảo đều là một ít loại nhỏ game một người chơi. chân chính muốn làm đại hình võng du, còn phải trước thăng cấp bọn họ server. Hiện giờ server căn bản gánh nặng không được quá nhiều người chơi online, nếu hiện tại trực tiếp đầy ra cái loại này đại hình game online thực tế ảo. Server làm không hảo trực tiếp hỏng mất, game online thực tế ảo không thú vị. Vẫn là bàn phím trò chơi thú vị, Hạ Dạ bọc chăn ngồi ở cái đệm thượng cùng Tinh La chơi hai người. Đối chiến trò chơi, bọn họ phía trước trên bàn còn bãi một chén ướp lạnh trái cây vớt, hắn sợ lạnh. Lại thích ngồi dưới đất chơi trò chơi. Lúc này mới hiện giờ như vậy một bộ hạng nặng võ trang bộ dáng. Đến nỗi Tinh La, kia thuần là liều mình bồi anh hùng thư phòng mà ướt lạnh ướt lạnh. Cách cái đệm vẫn là lạnh. Hạ Dạ liền mua một cái đá chân tuyến đun nóng khí. Như vậy mới hơi chút hảo một chút, người hỏi vì cái gì không cần pháp thuật đun nóng. Bởi vì nào đó làm ra vẻ tùy hứng còn sợ lãnh ra hỏa nói. Không có lãnh chân thật cảm còn gọi mùa đông sao? Vậy ngươi nhưng thật ra đừng bãi sưởi ấm khí ăn băng a, muốn hệ thống nói. Đó chính là làm, một cái làm tinh đụng phải không hạn cuối sủng sủng sủng. Đó chính là làm càng thêm làm, một mâm chơi xong. Hai người đánh ngã vạn ác boss, Hạ Dạ cầm lấy một cái đá bào, một bên hàm răng bị lãnh đến run lên, một bên còn không dừng ăn, lại nói tiếp, Tinh La ngươi đi xem qua thương minh sao? Hắn còn hảo, bấm tay tính toán, lúc này hẳn là 4-5 tháng. Hiện hoài đi, liền tính ăn mặc thật dày áo lông vụ cũng có thể nhìn ra đến đây đi. Hạ Dạ biểu tình tràn ngập chơi xấu, hai chữ. Cũng chính là Tinh La cảm thấy đáng yêu, bọn họ này đồng lứa yêu ma cũng thật là vận mệnh nhiều. Trông gai, đầu tiên là hoa thần chi loạn, sau đó là linh khí khô kiệt không thể không ngủ say. Tỉnh ngủ lại là hoàn toàn bất đồng hoàn toàn mới khoa học kỹ thuật thời đại. Lại đến một lần nữa học tập cùng thích ứng, tới rồi lúc này. Luyến ái, hạ cổ, thê ly tử tán, châu già gặm cỏ non. Mười mấy năm thời gian quá xong rồi mấy trăm năm sán lạn. Hiện tại cư nhiên còn phải mang thai sinh con. Chú, nam yêu, này yêu sinh quá gian nan, ngươi muốn làm cái gì? Đem nhân khí ra cái tốt xấu nhưng không thích hợp, Tinh La duỗi tay xoa bóp Hạ Dạ quai hàm. Bị ghét bỏ mà đẩy ra, lại bám giết không tha mà đi niết, đừng niết ta mặt. Niết chính ngươi đi, ngươi mềm mại, hảo hảo. Không nhéo, bị chụp tay Tinh La ngượng ngùng thu hồi móng vuốt. Thương minh chính là nói lời nói khó nghe, sẽ không thật sự thương tổn ai. Nhưng thật ra hắn thê tử mà không dễ chọc, chúng ta nếu là qua đi, khí thương minh không có gì. Khí đến bọn họ hài tử liền không tốt lắm, yêu ma sinh con đều gian nan. Lúc này đây có thể một kích thất chúng quả thực coi như kỳ tích. Vì hài tử khỏe mạnh. Thương minh mới nghẹn một cổ khí hoài thai sinh con, mà cũng quyết định bồi bọn họ ở cổ trấn nhỏ đãi sản, nàng liền Tây Bắc như vậy đại khối địa bàn đều. Là nói ném lại liền ném lại, đứa nhỏ này hiện giờ chính là nghịch lân tồn tại, vẫn là đừng đi loát cọp mẹ chòm dâu, ai nói chúng ta là đi khí hắn. Ta đây chính là lấy đạo tràng chủ danh nghĩa đưa chúc phúc. Trên núi viện điều dưỡng. Hắn hai vợ chồng có thể tuyển một gian đợi cho hài tử sinh ra. Có đủ hay không thành ý? Tinh La tức khắc lau mắt mà nhìn. Là ta nói sai rồi. Lấy tiểu nhân chi tâm độ ngươi chi bụng. Xác thật là thành ý. Hạ Dạ trung tâm trên núi đã sửa được rồi, tam sở viện điều dưỡng cùng một cái. Đặc an bộ tiểu phân bộ. Nhưng là trụ đi vào người liền nhiều như vậy. Hắn thà rằng không cũng không muốn gia tăng nhân số. Có thể cho thương minh phu thê một gian, đích xác thực thành ý, yêu ma sinh dục hậu đại khó khăn chẳng những là thể hiện ở khó mang thai điểm. Này, nói như vậy, có mang, muốn bình an sinh hạ cũng không dễ dàng. Cha mẹ đều là đại yêu hài tử ở trong bụng thời điểm liền sẽ liều mạng hấp thụ linh khí. Này đối cơ thể mẹ phụ thể là một loại thật lớn gánh nặng, thương minh vợ chồng lựa chọn ở cổ trấn. Nhỏ đãi sản. Trừ bỏ bên này an tĩnh, còn có một nguyên nhân là đạo tràng linh khí đủ, đối thai nhi hảo, nếu Hạ Dạ làm cho bọn họ đến trung tâm khu đi. kia đối hai tử liền càng tốt, đối Thương Minh vợ chồng tới nói. Như vậy một cái lễ vật, có thể so cái gì đều thích hợp. Hạ Dạ xoa xoa tay. Khóa lại trong chăn ăn lạnh lẽo trái cây viên, thuận tiện triển vọng tương lai. Chỉ cần là cổ trấn nhỏ thường trụ yêu ma, đều có thể ở trên núi đãi sản, bọn họ bị ta ân. Về sau dù sao cũng phải niệm ta hảo đi, nếu có thể hấp dẫn một nhóm người lưu lại liền càng tốt. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, tới ngoại vực sinh mệnh, yêu ma loại này cao cấp chiến lực đương nhiên vẫn là càng nhiều càng tốt. Tinh La ngồi xếp bằng trên mặt đất, nghiêng đầu xem Hạ Dạ đĩnh đạc mà nói. Trong ánh mắt phảng phất có sao trời lập lòe, Hạ Dạ lúc này tạo hình một lời khó nói hết. Bọc chăn, chỉnh thể giống như là bỏ đi bánh chưng diệp bánh chưng. Nhọn nhọn toát ra một cái đầu, còn vươn tế cánh tay ôm đá bào gạm. Nhưng là Tinh La mắt mù a, hắn liền cảm thấy Hạ Dạ như vậy đẹp, không phải nói đến chính là chiến lực không cao chủng tộc sao. Hạ Dạ nghĩ chính mình nhìn đến ảo giác. Trước mắt phát hiện chính là bọn họ, chính là không hảo bảo đảm về sau có thể hay không có chủng tộc khác một đám hiện thân. Bằng không, nguy hiểm cùng cơ hội chung nguy hiểm thể hiện ở nơi nào. Vẫn là trước làm chút chuẩn bị tương đối hảo, nói tới đây. Hạ Dạ dừng một chút, hắn nghiêng đầu nhìn Tinh La, nếu tới thức tên phiền toái, ta bảo hộ ngươi a. Tinh La sửng sốt. Hắn chưa từng có bị ai bảo hộ quá, hảo, hắn nói, Hạ Dạ trong ánh mắt. Thật sự có ngôi sao, tác giả có lời muốn nói. Hoa thần hạ, ta bảo hộ ngươi a. Kim Long La, hảo, sao đỉnh cấp Liêu Hán, căn bản không cần dư thừa tân trang, thẳng đánh nội tâm là được. Bọn tỉ muội học xong sao? Sao cảm tạ ở 7 tháng 11 năm 2028 giờ 21, 13 đến 2020-11, 078 giờ 45 phút 14 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Kem đánh răng 8 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.